Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 2, cũng là kết thúc của bùa độc dân tộc cùng cao. Chúng ta đã thấy ở tập 1 là ba người bạn ở với nhau, và cái thằng Váo trong ba người bạn vốn dĩ là đồng bào dân tộc thiểu số từ trên Lào Cai xuống học đã bị dính bùa độc cổ trùng, không biết là ai gây ra cho nó. Thế và đã thấy một cái màn hết sức rùng rợn khi những cái triệu chứng của bùa độc đang hành hạ cơ thể nó. Đồng thời cũng một cái màn rùng rợn nữa khi bố mẹ anh Váo đã từ trên ngược xuống để giải bùa độc cho con. Chắc là đến sẽ giải được. Và đến cái tập này thì chúng ta sẽ cùng xem là họ sẽ truy ra cái dấu vết của nó, là kẻ nào đã hạ cái bùa độc đó với con mình, với thằng Váo, và họ sẽ xử lý câu chuyện đó ra sao. Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này, Bùa độc dân tộc vùng cao, của tác giả Lê Tuấn Vũ, tập 2. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng đề xuất cho video. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Thằng Váo nằm vật ở trên giường, người nó vẫn dập lên từng hồi như thể đang phải ứng của thần kinh thực vật trước khi hấp hối. Chú Vừ thì vẫn thọc tay vào mồm nó, hình như vướng về thứ gì đó chú không tài nào rút ra được, vẫn đang nghiến răng nghiến lợi cố giữ chặt. Cô mày lúc này tiến lên lắc đầu, để đấy. Cô vừa dứt lời thì bàn tay đã luồn vào trong cổ họng của thằng Váo, gần như cùng một lúc khi chú vừa rút tay ra. Tôi nhìn mà chết lặng cả người. Chẳng lẽ là bạn tôi vẫn còn chưa nôn ra hết? Chẳng lẽ trong bụng nó vẫn còn thứ gì kinh tởm nữa hay sao? Thế nhưng không phải. Tôi nghe thấy thằng Váo vẫn còn kêu ồng ộc khi mẹ nó đút tay vào mồm nó. Dường như khoang miệng của nó là một cái gói đồ để cho cô May bắt đầu moi móc. Tôi thấy khuôn mặt của cô đăm chiêu, những ngón tay dính máu sờ nắn qua những kẽ răng, lần mò trong cuống họng, rồi bất ngờ cô rút tay ra từ từ, rất chậm, như thể là quá trơn. Tôi thấy cô May nghiến răng cẩn thận túm lấy cái thứ kia mà lôi ra ngoài. Tôi gần như chết điếng người, tái mặt thất kinh, ba hồn bảy vía theo nhau bay mất, bởi vì trên tay của cô May là một sợi tóc dài, rất dài. Thế nhưng bên dưới sợi tóc ấy, nó còn đang quấn chặt lấy một thứ màu trắng đục, rẽ nhánh tua tủa như cái rễ cây. Cho đến khi tất cả những thứ ấy được lôi ra, thì tôi mới dùng mình nhận ra. Cái thứ ấy nó tựa như con sán, thân thể của nó chia thành nhiều đốt, không khác gì một con nhện, mềm nhũn và trắng ợn. Sợi tóc và con quái trùng ấy vừa được lôi ra thì ngay lập tức, thằng Váo ọc ra một ngụm máu đen, bắn xuống nền gạch. Rồi thằng bạn tội nghiệp của tôi ngất lịm đi. Tôi đưa mắt nhìn hai vợ chồng cô chú Vừ, hai người cũng đang thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi phải không chú? Tôi lên tiếng hỏi, đăm đăm nhìn vào. Xong rồi, xong cả rồi mà. Chú Vừ trả lời thay vợ, nhưng lời chú vừa dứt thì toàn thân chú sụp xuống, nằm gục xuống giường, đầu gối lên tấm vải trắng đã đầm đìa máu. Nhìn thấy máu tôi mới nhớ là thằng bạn mình vừa bị ông già nó cầm dao mổ bụng, còn thọc tay vào trong ngoáy không ngừng để moi ra cái thứ ký sinh trùng khủng khiếp to như cả một đoạn ruột kia. Thế nhưng đến lúc nhảy lên giường, kéo tấm vải ấy ra, tôi mới thấy vết thương đó cũng không lớn lắm, chỉ là máu vẫn đang chảy đầm đìa. Tôi sợ, nhưng tôi không thể để bạn mình chết ở đây được. Tôi liền gọi thằng Lâm, bảo nó gọi xe cứu thương đưa bạn tôi và bố nó vào trong viện. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, hai cái xe cứu thương chạy đến nhà, khiến cho hàng xóm láng giềng ai cũng ngạc nhiên lo âu. Thế nhưng người lo nhất lúc này bây giờ không phải gia đình thằng Váo, thì chỉ có tôi với thằng Lâm mà thôi. Thực sự chúng tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Tôi học chung với bạn, thuê nhà cùng nhau. Chẳng lẽ đến lúc cả bố lẫn con nhà nó phải đi cấp cứu mà mình lại nhẫn tâm bỏ mặc? Nhưng nếu như cứ kè kè ở bên cạnh gia đình nó thì vạ gió tai bay, chả phải đầu thì cũng phải tai. Tôi với thằng Lâm nơm lớp lo rằng chỉ độ nay mai đây thôi, chính mình cũng có nguy cơ bị người ta yểm bùa thả độc như vậy. Chúng tôi đoán rằng là sau mỗi một lần giải thuật, người giải thậm chí phải tốn sức múa may, tốn nước bọt hò hét, mà họ còn phải tiêu hao một phần sinh lực để kết nối các trận đồ, các cha trời mẹ đất ngũ hành của họ lại với nhau. Vì vậy sau khi rút được cái mầm mống bùa độc cổ trùng kia ra khỏi người thằng Váo, ông chú Vừ mới lăn ra bất tỉnh nhân sự đến mức như vậy. Chúng tôi đợi cho mẹ thằng Váo đi làm thủ tục nhập viện cho hai cha con thì kéo nhau ra một góc. Vũ ơi, tình hình căng quá rồi, chứ ở chung như thế này thì tao chết mất. Tao chết mẹ mất Vũ ơi, tao sợ. Tôi nhìn thằng Lâm, thì mày nghĩ tao không sợ à? Hả? Mày có thấy không? Cả nhà nó, là cả nhà nó biết làm bùa đó. Mày nghĩ xem, bây giờ giải cổ xong, rồi tự nhiên tao với mày biến đi, thì chả phải là nó nghĩ tao, mày, chính là kẻ đã hạ bùa độc nó hả Lâm? Thằng Lâm đơ người ra, nó lắp bắp hỏi tôi một câu thừa thái. Đéo mẹ, thế bây giờ phải làm thế nào hả Vũ? Tôi lắc đầu như sắp sửa cắn đứt cả vành môi. Đã liều thôi thì 37 cũng liều, chứ bây giờ mà buông thì kiểu gì cũng bị nhà thằng Pháo nghi ngờ. Mà lỡ nó nghi, nó lại thả cổ trùng, thì lúc ấy hai thằng tôi chỉ có nước mà vong mạng. Tôi thở hắt ra, quay lại bảo Lâm. Thôi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Biết đâu đến khi tỉnh lại, nó sẽ nhớ được là nó gây thù chuốc oán với ai. Khi đấy thì tao với mày may ra mới rũ áo được. Thằng Lâm sợ quá hóa cuồng, tự nhiên nó bật ra mấy câu trách móc. Đéo mẹ, thế mà mấy cái thằng viết chuyện ma cứ thấy có bùa có ngải là cho nhân vật chính lao vào như thiêu thân lao vào lửa ấy. Bạn điều vậy cứt thà. Tôi chép miệng. Thì nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu mà. Thôi, im, mẹ nó ra kia. Tôi chạy ra lấy vẻ thảo mai hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai bố con thằng Váo. Cô May trả lời bằng giọng mệt mỏi, có pha lẫn nước mắt. Thái độ ấy của người đàn bà lam lũ khiến tôi mủi lòng. Đàn bà phụ nữ ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đời nào, dân tộc nào cũng là người khổ. Tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử. Đời người đàn bà cứ như là cái rẻ chùi nồi. Nồi nóng thì rẻ nóng, nồi lạnh thì rẻ lạnh. Đời mình nhưng không được dùng cái thân mình để quyết. Cô May đưa hai bàn tay còn lem máu và nước bọt của con trai, bốc lên cái mùi tanh tanh thôi thối lau nước mắt. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khi nghe tin con trai thập tử nhất sinh bây giờ lại một lần nữa ứa ra. Tôi chua xót không nói câu gì, ở bên cạnh thằng Lâm cũng khẽ thở dài. Một lúc sau nó kéo tay tôi rồi quay lại nói với cô May. Thế cô ngồi đây nhá, chúng cháu ra ngoài mua gì ăn. Từ tối đến giờ cháu chưa có gì bỏ bụng. Chắc cô cũng đói. Cô May xua tay. Tao không đói đâu à. Mấy thằng chú mày cứ đi ăn đi. Chồng tao cho tao ăn tao mới được ăn. Tao không ăn đâu. Thằng Lâm lắc đầu. Thế nhưng mà chú còn nằm kia. Cô phải nghĩ đến mình chứ. Mình khỏe thì mình mới chăm được người khác chứ. Thế nhưng cô May lắc đầu. Tao không đói thật đâu. Tao có cái lương khô này đây này. Vừa nói cô vừa lục túi rút ra phong lương khô đã nát vụn sau buổi lễ đuổi ma. Thằng Lâm sốt ruột. Trời ơi là trời. Cô không ăn. Cô lấy đâu ra sức mà chăm người ốm. Rồi cô cũng lăn ra đấy thì kêu ai cầu ai. Tôi kéo tay thằng bạn, nhăn mặt, nhắc nó đừng thất lễ. Cô May cúi đầu run run bờ vai như muốn khóc. Tôi cũng xúc động quay đi, không dám nhìn cảnh tượng khổ đau sờ sờ ấy. Tôi lắc đầu bảo ông Lâm. Thôi, mày lắm mồm quá. Đi. Đi mua tô phở về đây. Mệt rũ ra rồi. Bánh mì không nhai nuốt nổi đâu. Nó một tiếng rồi đi ra cổng viện. Tôi ngồi lại mà đầu óc vẫn tràn ngập những hình ảnh thảm thương, tiểu tụy của người đàn bà có con bị thả bùa độc và có chồng thì đang kiệt sức vì cứu con. Lúc quay về tôi nhận bát phở từ tay nó bưng đến chỗ cô May. Thằng này cũng thuộc loại phổi bò, đôi khi nó nói gì nó không nghĩ, nhưng khi thật ra nó cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Thấy cô May chịu ăn, tôi mới tiến lại phía thằng Lâm. Không ổn rồi. Không, không ổn. Không ổn là sao? Thằng Lâm quay sang, tôi thở hắt ra. Vẫn chưa xong đâu. Cái gì? Vẫn chưa xong á? Thế còn phải làm gì nữa? Tôi thở dài. Cô May bảo mới chỉ triệt được cái quả thôi, còn cái nhân thì chưa triệt được. Nó ngỡ ngàng. Ê, đã lôi móc cả gan cả ruột ra rồi, móc được cả con sán mẹ to như con lươn rồi, mà chỉ là cái quả. Quả đéo gì mà ghê thế. Mày nói rõ ngọn ngành đi xem nào. Tao không hiểu. Tôi chép miệng ngoẹo đầu. Cô May bảo tao, đấy là con trùng người ta gieo vào cơ thể thằng Váo thôi. Người ta làm được một lần thì người ta sẽ còn làm lần thứ hai, thứ ba nữa. Nó lắp bắp. Trời ơi, thế bây giờ muốn diệt được thì phải tìm được người thả độc. Tôi chưa kịp trả lời, cô May đã nói với theo. Muốn diệt được tận gốc cổ trùng bùa độc, chỉ có cách giết người thả độc thôi, hoặc là bắt nó rút phép thôi. Nhưng giết nó thì dễ, chứ bắt nó rút phép, có khi nó thả độc vào cả mình lúc nào không biết á. Cái bụng nó ác lắm ơ. Đấy là cái bụng dao bụng nỏ, chứ không phải bụng dạ con người đâu á. Cái thứ tiếng kinh lơ lớ pha trộn thêm một chút sắc thái man sơ, càng khiến cho những câu nói của cô May trở nên rùng rợn. Giết người thả độc thì vẫn là giết một mạng người. Nói chứ con người chứ có phải là con giun con dế đâu mà bảo giết người ta là giết. Thế nhưng dường như nhìn ra được sự kinh hãi trên khuôn mặt tái xanh tái xám của chúng tôi, cô May thở dài. Tao cảm ơn hai thằng người kinh, chúng mày giúp nhà tao nhiều lắm. Tao chết để thành con ma báo đáp chúng mày. Thằng Báo cũng thế, cũng thành con ma giả nợ chúng mày. Người Mông chúng tao có ơn là phải giả, có oán là phải đền nữa. Thôi cô ơi, hay là thôi, chúng cháu không cần có hồn ma ai đi theo đâu cô ạ. Hay là cô cứ đi báo oán, à nhầm, cô cứ đi báo công an đi. Báo công an đi chứ ai lại giết người như thế cô. Thằng Lâm láu táu cất tiếng. Lập tức ánh mắt của cô May sáng quắc lên, như thể bà sắp sửa nhảy chồm lên mà rút cái lưỡi của thằng bạn tôi. Thằng Lâm sợ, vội vàng vô thức lùi lại. Cô May nói như rít qua kẽ răng. Vùng nào có cách cúng ma của vùng ấy. Cái bụng người kinh không hiểu được đâu. Nó là con ma, con độc. Mình không giết nó thì nó còn giết nhiều người khác nữa. Chúng tôi chùn lại, lùi sang bên. Không thằng nào dám nói thêm câu gì nữa. Trước mặt chúng tôi là sự oán thù độc địa, như nuốt trọn lấy người đàn bà khốn khổ, một lần nữa đẩy số kiếp vào cái tình cảnh múa dao trong sọt. Tôi chợt buột miệng. Thế nhưng mà cô có biết là ai bỏ bùa bỏ ngải đâu mà tìm? Đang thất tha thất thểu bước đi, cô May bỗng nhiên quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Giọng cô rít lên như hóa cuồng. Tao không biết. Người kinh chúng mày không biết. Nhưng con ma nhà thì nó biết. Nó biết cả đấy. Tôi bất giác thấy cổ họng của mình khô đắng, tóc gáy dựng hết cả lên. Thằng Lâm hình như còn sợ hơn tôi, chân nó run lẩy bẩy, tay nó vịn vào vai tôi như thể khỏi ngã. Chúng tôi cảm giác như là mình vừa xa chân bước vào một nơi rừng thiêng nước độc, trùng trùng chứng khí bùa vây. Là những thằng sinh viên đã học qua môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, chúng tôi làm sao tin được trên đời này có ma có quỷ chứ. Thế mà suốt từ hôm kia đến giờ, bao nhiêu kiến thức về biện chứng, về phép duy vật, về giá trị thặng dư và cả những cuộc đấu tranh giai cấp giải phóng con người khỏi sự u muội đều đã sụp đổ, để mở ra trước mắt chúng tôi là một trường ác đấu giữa những thế lực tâm linh, những thứ mà người thường chẳng bao giờ nghĩ rằng nó có thể tồn tại. Cô May thất thểu trở vào phòng hồi sức, đứng nhìn bố con thằng Váo qua ô cửa sổ. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm xuống chân mình. Thằng Lâm ở bên cạnh, nó cứ làm nhảm. Đéo ổn rồi. Đéo ổn tí nào. Thật sự là đéo ổn. Tao về phòng đây, tao về dọn phòng. Tao phải về dọn phòng. Nó còn đang nói thì chợt nó bóp mạnh vai tôi, khiến tôi suýt nữa hét lên. Cái gì thế? Mày bóp vừa thôi, tao cũng sợ chứ, có riêng gì. Tôi còn đang định chửi nó thì nó đã chỉ tay lên vai tôi, giọng run run. Vũ ơi, Vũ, tóc của mày, Vũ ơi, Vũ ơi. Tôi bất giác đưa tay lùa vào trong mớ tóc bên tai của tôi, nghe rõ những tiếng lật phật phát ra ở trên đầu. Cái cảm giác đau như kim chích đang tỏa ra là tóc của tôi. Tóc của tôi đang rụng dần xuống từng mảng trước mặt tôi. Thằng Lâm run rẩy lùi lại, rồi nhổ toẹt xuống chân một bãi nước bọt đỏ tươi như máu. Nạn nhân của bùa độc không chỉ có thằng Váo. Trong giây lát, đầu óc của tôi cứ lùng bùng như là nồi thắng cố đang sôi, ngập tràn trong đầu là những câu hỏi không có lời giải. Vì sao tôi lại phải dính vào cái chuyện này? Vì sao lại có kẻ thả bùa độc cổ trùng để hãm hại chúng tôi? Chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến đây, đâu có gây thù chuốc oán với ai mà lại rơi vào cái cảnh khốn nạn như thế này. Ngồi bệt ở một góc tường, thằng Lâm bắt đầu thút thít. Nó to xác nhưng nó sống tình cảm. Nó hay nóng giận nhưng cũng dễ xúc động hơn tôi. Xung quanh tôi lúc này mọi thứ như phủ một màu tang tóc. Mấy cành liễu rủ phất phơ ở bên ngoài mái hiên của bệnh viện trông cứ như là cái cờ phướn đưa ma, báo trước cảnh sinh tử đứt đoạn của cuộc đời. Tôi nhìn lại chính mình. Tôi chưa đầy 20 tuổi, bố mẹ còn chưa báo hiếu, đến ngay cả một mảnh tình còn chưa có mà vắt vai. Thế mà bây giờ tôi đang cận kề cái chết. Cái chết, hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một lời thúc giục. Khát vọng cầu sinh mãnh liệt bốc lên trong phút chốc. Phòng hồi sức cấp cứu của thằng Váo, nó vẫn đang nằm thoi thóp. Nhưng dù gì nó cũng đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần triệt được cái mầm mống gây tai họa kia thôi. Cô mày cũng đã nói, chúng tôi có thể không biết, thế nhưng con ma nhà sẽ biết kẻ nào đang hãm hại chúng tôi. Nghĩ thế tôi vùng dậy kéo tay thằng Lâm. Dậy dậy, Lâm, đừng có khóc nữa. Nghe lời tao này. Không Vũ ơi, tao sợ lắm. Tao sợ lắm. Thằng Báo bị. Rồi mày cũng bị. Ba thằng ở với nhau. Còn tao, Vũ ơi, chết mất Vũ ơi. Tao cũng sợ. Nhưng mà còn nước còn tát. Tìm cô mày vào bảo với cô mày. Mày định làm gì? Nó ngơ ngác nhìn tôi. Tôi trợn mắt. Còn làm gì nữa? Tìm người thả độc chứ còn làm gì? Vừa nói tôi vừa lôi nó dậy. Thằng Lâm cũng lồm cồm đi theo. Hai chúng tôi rảo bước chạy vào trong phòng hồi sức. Nhưng vừa chuẩn bị bước qua một khúc quanh thì có tiếng chân dồn dập như đang tháo chạy. Chúng tôi ngỡ ngàng thấy cô mày chân thấp chân cao, khuôn mặt hốt hoảng chạy tới. Hai thằng còn chưa kịp định thần thì bị cô kéo vào một căn phòng đang khép cửa. Sao thế? Tôi hốt hoảng hỏi, nhưng cô May bịt mồm tôi lại. Ở bên ngoài có giọng gấp gáp. Chắc là bà ấy chạy bên kia. Các đồng chí, đuổi theo nhanh lên. Lại có tiếng người bàn tán xôn xao. Có chuyện gì thế nhỉ? Chịu thôi, ai mà biết. Hình như là đâm chém gì nhau á. Có thằng thanh niên bị đâm thủng bụng đưa vào cấp cứu, cùng với ông chú người thượng. Các bác sĩ nghi đây là vụ án cho nên báo công an mà. Tôi nín thở đưa mắt nhìn cô May, rồi quay sang nhìn thằng Lâm, trên trán vã mồ hôi hột. Còn chưa kịp định thần thì bên ngoài đã có tiếng người chi hô. Các chị có thấy ba người chạy đi đâu không? Một người phụ nữ luống tuổi với hai thằng thanh niên. Không thấy, chúng tôi đứng đây từ nãy mà có thấy ai đâu. Mà mấy người ấy là ai? Là nghi phạm chị ạ. Sau đó lại là tiếng chân dồn dập. Tôi chết điếng cả người. Bây giờ tôi mới dám nốt khan nước bọt. Ở bên cạnh tôi, thằng Lâm mặt mũi tái xanh, tay chân run bần bật. Chúng tôi đã bị coi là nghi phạm của một vụ hành hung. Vết dao đâm ở trên bụng thằng Váo chắc đã khiến cho các bác sĩ nghi ngờ. Nếu người ta đến nhà thì chắc là sẽ tìm thấy con dao găm của chú vợ. Lần hồi điều tra thì chắc cũng sẽ truy ra đầu đuôi sự việc. Nhưng chúng tôi làm gì còn đến từng ấy thời gian để mà chờ đợi. Bây giờ nếu như bị công an tóm thì chắc cả tôi và thằng Lâm sẽ bỏ xác ở trại giam. Bởi vì từ lúc thằng Váo bị rụng tóc cho đến lúc nó ngã vật phải vào bệnh viện chỉ có nhõn ngày, chúng tôi chắc cũng không khác gì nó. Tôi đưa mắt sang nhìn thằng Lâm, mặt nó tái xanh tái xám. Máu từ mồm rỉ ra bên mép bốc lên cái mùi tanh tanh. Tôi biết thời gian không cho phép nữa. Phải gấp rút tìm ra kẻ đã thả cổ, cố hãm hại chúng tôi. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng thì ra đây là nơi chứa những thứ đồ bẩn của bệnh viện. Tôi vội vàng đứng dậy, ném cho thằng Lâm và cô May mỗi người một bộ đồ bệnh nhân, bảo họ thay vào. Sau đó sẽ tìm cách lẻn ra bên ngoài. Cũng may bệnh viện đông người, không ai để ý gì đến mấy bệnh nhân đang sùm sụp khẩu trang, thất thểu đi ra cổng. Chúng tôi rút tiền ở một cây ATM, rồi quay ngược ra bến xe khách gần chợ Đồng Quang trước khi nhảy lên một chiếc xe không đi tuyến cố định Thái Nguyên Lào Cai. Để ông Vừ và thằng Váo ở lại bệnh viện tuy là bất đắc dĩ, nhưng hiện tại họ đang là nạn nhân của một vụ hành hung, cho nên kiểu gì họ cũng sẽ được chăm sóc đàng hoàng. Còn có cả sự can thiệp của cơ quan chức năng là đằng khác. Vì thế chúng tôi mới yên chí lên xe để chạy ngược lên nhà cô May, tìm đến thứ sức mạnh tâm linh của con ma nhà mà cô đã nói. Trên lộ trình Thái Nguyên Lào Cai kéo dài gần 6 tiếng, chúng tôi cảm thấy rõ rệt tác động của cái thứ cổ trùng đang ký sinh trong cơ thể. Cả hai thằng đều cảm thấy mắt hoa mày váng mà không hiểu là say xe hay là sao, tay chân bủn rủn, đứng ngồi không vững. Cũng may chiếc xe này là xe giường nằm, chúng tôi coi như được nghỉ ngơi một lúc. Chỉ là tình hình thằng Lâm đã xuất hiện những dấu hiệu chẳng mấy khả quan. Nó rúc vào cái ghế giường nằm tận cuối xe, kéo chăn trùm kín mặt. Tôi đội mũ lưỡi chai sùm sụp, mắt đeo kính râm nhưng vẫn luôn cố gắng mở to mắt quan sát. Dù suốt từ đêm qua đến giờ chúng tôi chưa được ngủ ngay gì. Ghế tôi đối diện, ngay cạnh nó, thằng Lâm nằm đắp chăn nhưng nó vẫn run lên cầm cập. Tiếng răng của nó lách cách va chạm vào nhau mà đến cả tôi còn nghe được. Tôi mệt mỏi đứng dậy, xoay xoay lại cái núm điều hòa ở bên trên. Nhưng tay tôi còn chưa giơ lên thì đã kinh hãi nhận ra khuôn mặt của thằng Lâm ở bên dưới. Nó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt chằm chọc. Không còn một sợi lông, lông mi lông mày của nó đã rụng hết. Chỉ có hai cái nhãn cầu trơ trọi lòi ra sau hai bờ mi mắt vằn vện những tia máu thâm đen tựa như thiếu ngủ lâu ngày. Đôi mắt của nó lộ ra sau tấm chăn trên, trông như là mắt của loài bò sát. Thấy tôi đờ ra vì sợ, nó kéo chăn xuống rồi chỉ vào bờ môi khô nứt nẻ vừa há ra. Nó phả ra hơi thở là cái mùi thối khắm, tựa như là mùi cóc chết ngày hè vậy. Tôi suýt nữa phát nôn luôn ở trên người nó. Tôi nhìn thấy hàm răng của nó vẫn rỉ máu, thế nhưng máu đã hóa đen xì xì, trông như là tiết độc. Tôi xoay núm điều hòa rồi vội vàng quay đi. Tim tôi đập dồn dập như sắp kiệt sức thắt hơi, vì tình trạng của thằng Lâm càng lúc càng nghiêm trọng. Trông người mà nghĩ đến ta, đợi đến lúc thiên hạ đều chăm chú làm việc của mình, tôi cúi mặt vào trong chăn. Tôi đưa tay ấn ấn mấy cái răng, nhưng may là chưa có cái nào lung lay cả. Chỉ có điều suốt từ lúc lên xe đến giờ, trong bụng dạ của tôi cứ thế nôn nao, cảm giác như có thứ gì đó đang lúc nhúc bò bên trong. Tôi dùng mình vì cơn đau vừa kéo tới, thì bất chợt ở bên cạnh, cô May vỗ vỗ vào vai tôi, đưa cho tôi một gói giấy nhỏ, nói bằng tiếng Kinh lơ lớn. Ăn cái này vào, cho cái bụng đỡ đau. Tôi cầm gói giấy mở ra, là một cái viên đen đen có thoang thoảng mùi thảo dược. Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, cho vào miệng nhai. Cái vị nó đắng, thế nhưng hậu vị là ngọt ngọt cay cay. Bụng thì đói, tôi nuốt vội. Thấy tôi đã nuốt, cô May mới quay đi lấy thêm một viên nữa, ra hiệu bảo tôi đưa cho ông Lâm. Thế nhưng hóa ra đó không phải là thuốc giảm đau, bởi vì chỉ vừa nuốt vào bụng ước chừng vài phút, tôi thấy đôi mắt của mình say sầm đi. Rồi cứ thế tôi lịm dần. Cho đến khi được lay dậy thì xung quanh tôi trời đã tối. Không biết từ bao giờ tôi và thằng Lâm được nằm ở trong một cái thùng xe. Trong xe nồng nặc mùi cứt bò ngai ngái. Tôi chập chờn mở mắt. tôi trông thấy một khuôn mặt già khọm nhăn nheo như là mặt quỷ, đang hấp háy đôi mắt nhỏ nhưng sáng, nhìn chúng tôi, cất giọng đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Đến nơi rồi, xuống xe đi ô. Tôi gắng sức lồm cồm bò dậy, nhưng toàn thân như đã mất hết sức lực, tôi không tài nào nhấc được lưng lên. Ông già ngồi trên cái ván kê ngang thùng xe lắc lắc cái đầu. Ai, cho xe cờ, mệt quá đi ô. Mấy thằng người kinh lại nằm lười biếng rồi ô. Giọng người đàn bà mệt mỏi. Giúp bọn người kinh xuống đi ông Lù, chúng nó bị người ta thả bùa độc đấy. Lập tức ông già tên Lù quay phắt lại nhìn chúng tôi chòng chọc, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại, rồi kéo mạnh tay tôi vác lên vai, đi phăm phăm qua một bờ rào đá, tiến vào một mảnh sân đất thoang thoảng mùi cứt gà sát. Ông Lù thả tôi và thằng Lâm ngồi vật xuống bên bậu cửa gỗ. Phía sau tôi, bức tường trình lặng lẽ như ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật mà sắp tới tôi sẽ phải trải qua. Người Mông quan niệm rằng mọi thứ đều có linh hồn. Mỗi một ngọn núi, cánh rừng, gốc cây, hòn đá đều có ma cai quản. Ma thiện thì ít mà ma ác thì nhiều. Chúng luôn rình rập để bắt hồn người sống. Trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp chuyện gì không may, người Mông cho rằng ấy là do ma làm. Ông Lù hóa ra cũng là người trong họ của thằng Váo. Xét theo thế tộc thì ông là bác trên vai của chú vợ. Ông Lù nhà dưới tỉnh nhưng hay lên bản để mua sản vật. Lần này cô May nhờ ông lôi chúng tôi về nhà để làm lễ cúng ma và cùng bàn xem phải đối phó thế nào với kẻ đã thả độc chúng tôi. Ông Lù chỉ im lặng ngồi nghe cả buổi, không nói một câu. Lâu lâu ông rít một hơi thuốc lào rồi gật gù, khều khều mấy hòn than ở trong bếp, hoặc là trầm ngâm vuốt chòm râu bạc. Trông ông như là một nhà hiền triết. Ông già cũng chắc là phải thất thập, hoặc là vì cả đời phải lặn lội trong cái cảnh thiếu thốn khó khăn nơi rừng rú hoang vô, cho nên ông già hơn phải đến cả chục tuổi. Bằng chứng là tôi có thể trông thấy rõ cánh tay rắn giỏi và bờ vai trắng kiện ẩn sau lớp vải áo chàm. Lặng lẽ một hồi, ông Lù mới cất giọng. Thôi, mày nói đúng rồi, tốt nhất là phải bói ma thôi ô. Đoạn ông đứng dậy, bước thấp bước cao ra cửa. Nhìn cái dáng đứng của ông già, thực sự là tôi không dám hy vọng nhiều ở một người đã có thể coi là mãn tuổi hưu. Thế nhưng nhen nhóm trong tôi vẫn thấp thoáng một sự tin tưởng vào khuôn mặt già nua ấy. Cô May ngồi bên cạnh tôi, cô thì thầm. Ông Lù là trưởng tộc, là hố bầu của họ Giang. Hố bầu to lắm, hố bầu giỏi lắm, biết hết lý lối, biết cúng ma thi si vũ, biết đuổi ma ngũ hải đi. Trong họ nếu như ai gặp chuyện đều phải nhờ hố bầu đấy. Hố bầu nhận lời thì kiểu gì cũng xong. Nói ra những lời này, ánh mắt của cô May cũng sáng lên. Tôi bất giác thở phào trong lòng, vơi đi nỗi lo, đành bấm bụng đem thân gửi mạng cho người đàn ông già cả. Đưa mắt nhìn sang thằng Lâm, nó vẫn đang thiêm thiếp. Tôi hỏi, bao giờ thì làm lễ à cô? Bạn cháu nó chết mất. Sắp rồi, hố bầu đã nói là hố bầu sẽ làm đấy. Lời cô May vừa dứt thì chợt có tiếng tù và cất lên ù ù vang vọng. Tiếp sau đó là những tiếng hú dài, tiếng kẻng, tiếng chiêng dội lại từ trăm núi ngàn khe. Cả không gian bắt đầu toát lên vẻ âm u ma mị. Cái cơn lạnh lẽo đến gai người từ bên ngoài vi vút thổi vào, từng sợi tóc sau gáy của tôi dựng lên, mồ hôi trong thoáng chốc chảy ướt đẫm cả lưng áo. Đôi tay của tôi luống cuống vặn vẹo, cái run rẩy sợ hãi vì không hiểu lý do gì bất chợt bùng lên. Bên ngoài căn nhà trình tường ba gian, đằng sau bức tường được xây ghép bằng những viên đá nối xếp lại, gió thổi ào ào như giận dữ. Cây rừng tựa như nghiêng ngả muốn bật gốc, chim thú cứ thảng thốt kêu. Cả một khoảng không bỗng nhiên tối sầm lại. Dãy Hoàng Liên tựa như đến giờ phút này mới bừng bừng tỉnh giấc. Buổi lễ bói ma diễn ra ở trong nhà hố bẩu Giàng A Lù, không khí trang nghiêm và bí hiểm. Nội tộc họ Giàng sinh sống trên khoảng núi đều theo tiếng tù và vội vã kéo về đây. Những người đàn ông lầm lũi bước trong đêm, theo sau là những người mẹ điều con ở trong cái lù cờ. Một nhà gặp chuyện là cả họ gặp chuyện. Người Mông không bao giờ bỏ ai cả. Ba hồi tù và cất lên từ nhà hố bẩu là tiếng còi báo động, là đánh thức núi, đánh thức rừng, đánh thức cả những cơn ngủ yên bình, để tỉnh giấc cùng hợp sức làm lễ bói ma. Mỗi người trong họ đều phải mang theo lễ vật, ấy là gà trống, là bò, là lợn, là dê. Gió ùa về kèm theo hơi lạnh, hoặc có thể là ở cái chốn thâm sơn cùng cốc, dã lĩnh hoang vu này, từ ngàn năm nó vẫn lạnh như vậy. Căn nhà trình tường ba gian, rộng thanh thang, bây giờ lại hóa chật vì những cái đầu đen trắng nhấp nhô. Họ đang rì rầm một bài cúng địa phương kỳ lạ và bí hiểm. Tất cả quyện chặt lại với cái khối không khí đang bị hút cạn. Mấy bóng đèn đỏ trên cao không đủ sức để soi rõ từng khuôn mặt người. Lấp lánh hiện ra trong mắt tôi chỉ toàn là những ánh mắt vừa tò mò vừa e sợ. Gió nổi lên, làm những tàu lá chuối ở ngoài sân quẫy động, cứ rung lên soàn soạt, dựng lên như là phướn cửa tang, như báo hiệu sự hiện diện của những vong hồn tiên tổ mới trở về từ U Linh Đại Ngàn Miên Viễn. Ở trong nhà, cái án thờ lung linh những ngọn nến mập mờ hương khói, dán ở trên ban là những hình cắt giấy, những tờ vàng mã, thể hiện ba cõi, cõi trời, cõi đất và cõi nước. Răng ngang ở trên trần nhà là những sợi dây thừng được bện bằng dây rừng chắc chắn, đỡ lấy hai tấm vải đen dẫn từ cửa kéo đến tận ban thờ làm cầu nối tới vị thần. Ngồi xung quanh nhà, những cái đầu đen chít khăn, những cái đầu để trần của hơn 30 bóng đàn ông đàn bà. Để giữa nhà là con lợn đã được thịt sẵn phanh bụng. Tiếng gà trống dùng làm vật lễ kêu lên quang quác. Ngay trước ban thờ hố bẩu Giàng A Lù lúc này đầu đội mũ, mặt che kín bằng hai phiến giấy bồi khum lại ở trên đầu như cái chóp nón. Ngồi trên một cái ghế băng, hai bên đùi là mấy cặp sừng trâu đã cưa một nửa. Giữa khung cảnh sáng tối đan xen mịt mù nhang khói âm u ánh nến, cái bộ dáng rắn giỏi của ông già bây giờ tự nhiên lòng khổng, trông bí hiểm chập chờn, tựa như là tôi đã chìm vào trong một ảo giác. Tiếng rì rầm buồn tẻ, tiếng vị tộc trưởng họ Giàng bắt đầu rì rầm bài tụng chú, là những mật ngữ của một vùng hoang vu. Chính tôi cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mịt mùng như vậy. Hình như có ai đó vừa dắt tay tôi đến, ngồi ngay sau lưng của ông hố bẩu. Bàn tay của người ấy xương sầu và lạnh giá. Tôi mơ hồ cảm giác rùng mình. Không phải vì cái hơi lạnh từ bàn tay của người ấy chuyển sang, cũng không phải vì cái không khí hắt hiu từ trong gian nhà trình tường, mà vì cái gương mặt ấy. Một gương mặt lành lặn, một hàm răng ố vàng vì khói thuốc. Nhưng ông ấy lại là ông bác ruột của thằng Ba Váo. Tôi lờ mờ nghe có ai đó nói như vậy ở bên tai. Trong cái cõi ảo giác mù mờ, vừa trông thấy mặt của ông ấy, tôi vội quay đi. Hiện lên trong đầu tôi là cái đầu gầy toạc, da dính vào xương. Đôi mắt trợn trừng của thằng bạn tôi đã biến thành một kẻ dị hình. Tôi muốn khóc, thế nhưng tôi thấy bị người ta đỡ nằm xuống. Tôi nhìn sang bên, thằng Lâm nó cũng đang rên hờ hờ, máu rỉ ra từ bên khóe miệng. Đôi mắt của nó cũng giống như mắt của thằng Váo, đã trợn trắng lên, đồng tử dõi lên trần nhà, nhìn hai mảnh lụa đen cứ phấp phới như dòng suối dẫn ma về âm phủ. Người ta hình như vừa phủ lên nó một mảnh vải trắng, trên ấy vẽ chi chít những hình dáng mây núi ngoằn ngoèo vằn vẹn. Mà bây giờ đầu óc của tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết. Họ phủ lên mặt tôi cũng một mảnh vải trắng khác. Tay tôi đang buông thõng thì bất thình lình bị kéo căng ra. Hai cẳng chân cũng vậy, người ta trói chúng tôi lại, buộc dạng ra tứ phía. Bên tai của tôi nghe rõ tiếng thở của thằng Lâm, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng gào thét. Sợi dây thừng vô hình đang nghiến vào da thịt, thít chặt như cắt đến tận xương. Tôi rú lên hoảng loạn, nhưng tôi không thể nào vùng vẫy thoát khỏi cái sức mạnh ấy. Xung quanh chúng tôi có tiếng chân người nhịp nhàng vỗ xuống đất, sau đó là tiếng chiêng gõ vang động. Nó cứ cộng hưởng với nhau thành những tiếng à à uông uông, như là tiếng hổ gầm. Rồi tôi nghe tiếng khèn réo rắt như tiếng ma kêu, và cả tiếng người đang hát những khúc nhạc như cầu hồn. Không biết từ bao giờ chúng tôi đã trở thành vật tế. Bất lực nhìn cảnh sáng tối đan xen, tôi không ngờ mình lại bị lâm vào tình cảnh này. Họ đang làm gì chúng tôi thế này? Tại sao làm lễ gọi ma mà lại phải trói tay chân chúng tôi lại như vậy? Tôi cảm giác bây giờ mình giống như con lợn đã bị mổ phanh, đặt nằm ở trên phản gỗ kia, như là xúc thịt để người ta lôi ra làm vật tế. Suy nghĩ bất an, tiếng thét gào bật lên ở trong cổ họng bị chặn lại bởi cái mùi tanh nồng đổ xuống đầu. Toàn thân tôi ớn lạnh, nhưng nhanh chóng cảm thấy từ đầu xuống tay chân tỏa ra một cơn ấm nóng. Họ đang dội máu tươi xuống đầu, xuống bụng, xuống chân tôi. Để làm gì thì tôi không biết. Tôi cảm thấy từng chậu máu tươi dội xuống, thấm ướt tấm vải trùm lên áo quần, lên cơ thể, và đang thấm qua từng lỗ chân lông của tôi. Căn nhà dường như đã biến thành cả một bể máu, khắp nơi ngập ngụa cái thứ mùi tanh tưởi ghê rợn. Bên tai của tôi văng vẳng tiếng hát khua kê để chỉ đường dẫn lối cho người vào cõi chết. Tôi nghe rõ, đúng vậy, họ đang hát, chính là bài hát mà mẹ của thằng Báo đã từng hát. Ấy thế nhưng bây giờ không phải là một người mà là nhiều người, họ đang đồng thanh hát. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi. Lúc này người và vũ trụ u mờ lạnh ngắt, nơi thiên đình. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi. Lúc này người và vũ trụ u mờ lạnh ngắt. Đôi tai của tôi như mờ đi, ù đi, hai mắt mở đục. Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng hát như muốn đánh thức cả dãy Hoàng Liên Sơn dậy. Ở trên sườn núi treo leo, nơi hoang sơ dã lĩnh, nơi xa vắng ánh sáng văn minh, bây giờ chỉ còn tồn tại những điều mê tín, những niềm tin vô phương hoán cải. Tôi giật mình tỉnh lại như vừa qua một cơn ác mộng. Tay chân vẫn còn đau nhừ, không thể nhấc lên nổi. Điều lạ lùng là trước mắt của tôi, một căn phòng sơn trắng chấn song cửa sổ sơn xanh cũ kỹ. Lủng lẳng ở trên đầu tôi là một cái túi truyền, chiếc kim bướm đang dẫn thuốc vào tay tôi. Tôi hấp hái đôi mắt, tôi nhìn cảnh tượng đã nhạt nhòa bởi cái thứ ánh sáng bàng bạc đang giúp tôi điều hòa thị lực. Thoáng một bóng áo xanh đi qua cửa rồi khựng lại ngó đầu vào. Bác sĩ ơi, nó tỉnh rồi đây này, nó tỉnh rồi. Một người mặc áo công an nói giọng lơ lớ tiến vào. Bước theo đó là một nữ bác sĩ, tóc buộc đuôi gà sau đầu, nối gót. Cô bác sĩ có vẻ còn rất trẻ, quay lại nói: "Để tôi kiểm tra xem là cậu sao đã. Trông mắt vẫn còn lờ đờ lắm, chưa chắc đã tỉnh hẳn đâu." Người công an chỉ lặng lặng nhìn tôi. Ở bên cạnh cô bác sĩ rút cái đèn pin chiếu vào mắt tôi rồi khẽ lắc đầu, lại đứng dậy vặn cái van nhựa cho nước truyền chậm lại. Phía sau có tiếng hình công an cất lên: "Sao rồi, chúng tôi lấy lời khai được chưa?" Cô bác sĩ lắc đầu: "Chắc là chưa đâu, vẫn còn lơ mơ lắm. Anh đi ra ngoài để tôi làm việc." Người công an thở dài một tiếng rồi thất thểu bước ra. Trong phòng tôi ngơ ngác: Tôi đang ở đâu thế này?" Nhưng không hiểu sao, nghĩ thế mà tiếng không bật ra được khỏi miệng. Toàn thân tôi vẫn còn đau mỏi nhừ, chân tay bài hoài. Cô bác sĩ bỏ lớp khẩu trang để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt to và bờ môi đỏ không son phấn. Cô đưa một ngón tay lên miệng tôi rồi thì thầm: "Khẽ nào, đừng có lên tiếng. Anh có muốn bị công an bắt không?" Tôi lắc đầu. Bác sĩ lại mỉm cười chỉ vào cái bảng tên: "Tôi là Xuân, bác sĩ Xuân. Tôi cứ tưởng là anh chết rồi cơ đấy." Tôi muốn ngồi dậy cảm ơn cô bác sĩ, nhưng lưng vẫn dán chặt lên giường, không ngọ ngoậy được. Trước mặt tôi, bác sĩ Xuân đang dùng ống nghe kiểm tra lại nhịp tim, nhịp thở, bóp bóp quả bóng cao su đo huyết áp. Túi khí căng lên ép vào tay, cảm giác nhức buốt bùng lên như những mũi kim đâm vào. Bác sĩ Xuân vỗ về, giọng nói dịu dàng khác hẳn những bác sĩ mà tôi đã từng gặp: "Nằm yên nào, anh còn yếu lắm, đừng cử động nhiều. Chắc là phải nằm đây một tuần nữa mới ổn đấy." Tôi trợn mắt kinh ngạc. Thế nghĩa là sao? Phải thêm một tuần nữa? Chẳng lẽ tôi đã nằm đây được 7 ngày? Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, bác sĩ Xuân chép miệng: "Anh nằm đây được một tuần rồi. Cả viện ai cũng tưởng là anh chết." Tôi muốn vùng dậy, nhưng bác sĩ Xuân ấn tôi xuống. "Tôi đã nằm đây cả tuần, vậy còn thằng Lâm, nó sống chết thế nào?" Tôi ngoái cổ nhìn sang bên cạnh, nhưng cũng chẳng có thêm cái giường nào cả. Hình như đây là một căn buồng riêng. Ở ngoài cửa ngồi cùng với một đồng chí công an, còn có một người nữa đeo băng vải đỏ, nhưng mặc áo màu tràm. Bác sĩ Xuân lại thì thầm: "Anh thấy chưa? Người ta đang đợi anh ở ngoài kia kìa. Đợi anh để lấy lời khai đi." Tôi cố gom hết sức tàn, tôi thều thào hỏi: Bạn tôi. Bác sĩ Xuân mỉm cười: "Bạn anh đang nằm ở phòng bên cạnh, vẫn chưa tỉnh, nhưng cũng qua cơn nguy kịch rồi. Chắc là tốn kha khá tiền làm răng đấy. Mất 4 cái răng cửa liền cơ mà." Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, có ý hỏi xem là tại sao mình lại ở đây. Bác sĩ Xuân lôi ra một lọ thuốc nhỏ, hút đầy một ống kim tiêm, rồi tiêm vào trong cái túi nước truyền treo ở trên cột. "Công an theo anh từ Thái Nguyên lên đây. Tôi nghe nói ở dưới kia Váo nó cũng tỉnh rồi, chú Vừ cũng vậy." Tôi kinh ngạc đến thất thần, không hiểu sao bác sĩ lại biết những biến cố vừa qua. Thế nhưng bác sĩ Xuân lại mỉm cười, giọng thỏ thẻ: "Hố Bầu mang hai người đến đây đấy. Từ giờ đến lúc Hố Bầu về, nhớ đừng có bép xép gì với công an. Không thì thuốc an thần sẽ thay bằng thuốc khác đấy." Vừa nói, bác sĩ Xuân vừa lắc lắc lọ thuốc nhỏ trong tay, nhếch đôi môi đỏ rồi mỉm cười lùi ra. Tôi lại thấy đầu mình đau, mắt hoa lên. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của ông Hố Bầu và đám đông dân bản đang ngồi túm tụm thành những cái bóng đen mù mịt. Trong không gian ngập ngụa mùi máu tanh, cuối cùng tôi lịm đi thêm một lần nữa. Cứ thế mỗi một lần tôi tỉnh lại, lại được vị bác sĩ kia tiết lộ cho vài điều. Hóa ra bác sĩ Xuân cũng là con cháu trong họ của ông Hố Bầu. Sau buổi lễ, Hố Bầu sai người đưa chúng tôi đến đây cấp cứu. Thâm ý của họ ra sao thì tôi không được rõ, nhưng tôi lờ mờ đoán ra rằng là Hố Bầu và người dân bản không muốn cho chính quyền biết được những buổi lễ cung ma, những hoạt động thần bí đã xảy ra trong đêm hôm đó. Bởi vì khi làm lễ cứu thằng Váo ở dưới Thái Nguyên, chuyện nó cũng ầm ĩ. Công an theo lên đến tận đây để xét hỏi, điều tra. Người nhà Hố Bầu không muốn bị lôi thôi. Họ muốn hoàn thành mục đích cuối cùng là tìm bằng được kẻ đã hạ bùa độc hại con cháu của họ. Có lẽ vì thế mà lúc tôi tỉnh dậy, bác sĩ Xuân mới cấm tôi không được nói ra như thế. Thằng Lâm cũng được dặn dò y như vậy. Để thống nhất lời khai với cơ quan chức năng, chúng tôi chỉ nhận là đã tiến hành nghi thức giải bùa ở nhà trọ của mình. Sau khi đưa ông Váo và chú Vừ vào viện thì chúng tôi bắt xe lên đây để lấy thuốc, chứ không phải là có ý chạy trốn. Có lẽ anh công an nọ cũng chả tin, nhưng được mấy người nhà hố bầu cài vào, đóng giả làm người buôn thuốc, người đánh xe, dần dần họ cũng bị thuyết phục phải thả chúng tôi. Sau này tôi mới rõ, thế lực của gia đình thằng Váo ở đây không nhỏ, quyền thế như nắm trọn cả một vùng. Các cánh chính quyền địa phương, bí thư đảng ủy cho đến người văn thư cô y tá cũng đều là người trong họ nhà thằng Váo. Bảo sao chúng tôi có thể vượt qua hiểm cảnh chót lọt, thoát được sự tra hỏi của cơ quan chức năng như vậy. Người ta nói phép vua thua lệ làng. Ở đâu có cách cống ma của người vùng ấy. Nằm ở trong viện đến ngày thứ 10 thì thằng Váo xuất hiện. Trông nó đã có da có thịt hơn cái hôm mà chúng tôi khiêng nó vào phòng cấp cứu, nhưng vẫn chưa lấy lại được vẻ hồng hào như trước. Nó đến thăm tôi, dặn tôi phải giữ bí mật chuyện này, bởi vì nó liên quan đến nhiều người, đa phần là các ông mo, thầy cúng và những dòng họ khác có máu mặt. Tính tôi thì nói thật là cũng hèn, nghe nó nói thì côn cút tuân theo, mà hèn mấy thì hèn, thôi cứ miễn giữ được cái mạng là được. Tội gì bố bố cái mồm để rồi làm con ếch. Thế giới bùa phép huyền bí, tôi biết đến đây là đủ lắm rồi. Tôi không muốn dính dáng gì sâu hơn nữa. Thằng Váo vẫn tiếp tục kể lại cho tôi quãng hành trình từ khi nó hồi tỉnh ở trong bệnh viện dưới Thái Nguyên cho đến khi thứ bùa độc cổ trùng kia hoàn toàn được phá giải. Đúng ra tôi cũng sẽ không kể chuyện này ra. Nếu như kết thúc ở đây thì là quá cột, mọi người chẳng hiểu được đầu đuôi nguyên ủy. Tôi đành phải bấm bụng kẻ lốt, dựa theo lời tường thuật và góc nhìn của thằng Váo. Chú vừa nhập viện mấy tiếng là dần dần tỉnh lại. Thế nhưng khi công an đến thì chú chỉ nói được bằng tiếng Mông. Công an bó tay không hỏi được gì. Gọi người bản địa đến phiên dịch thì chú nói với người phiên dịch về hố bầu, về gia thế họ Giàng. Người phiên dịch bị khuất phục đành phải nói theo ý chú. Chú bảo: "Tao đến để chữa bệnh cho con tao. Nó có con giun ở trong bụng, ăn hết thịt hết xương, không lấy ra là chết lô. Thế thì phải đưa đến bệnh viện, chứ tại sao lại mổ bụng ở nhà?" Anh công an kinh ngạc, vừa hỏi vừa cắm cúi nhìn thằng Váo đang nằm thêm thiếp. Chú vừa trả lời gọn lọt: "Con mình thì mình phải chữa chứ. Nó là con mình chứ có phải là con của bác sĩ đẻ ra đâu." Cứ như vậy, hỏi được tầm chục phút, anh công an bó tay, không biết giải quyết thế nào. Những vụ việc thế này thì rất khó xử, bởi vì có liên quan đến tín ngưỡng của người đồng bào thiểu số. Chỉ có thể nhắc nhở giáo dục, chứ cũng không thể xử lý cứng nhắc được. Cuối cùng đợi thằng Váo hồi tỉnh, hai bố con thơi thới về quê. Suốt cả chặng đường, chú vừa không nói với con tiếng nào. Chỉ đến khi đã đặt chân vào bản, ông mới hỏi con trai: "Nói đi, mày có thù có oán với ai để đến nỗi cái bụng nó không ưng mày, phải thả bùa độc định cho mày chết?" Thằng Váo ấp úng: Con không nghĩ là người ta làm hại như thế." Chú vừa hừ một tiếng: "Mày trả lời đi, là ai? Là ai hại mày?" Thằng Váo thở hắt ra đáp: Chắc là vì cái chuyện của con xeo lũ ạ." "Con xeo lũ nào?" "Dạ, nó học khoa điện ở trường con. Nhưng mà làm sao lại để một đứa con gái nó thả bùa độc hại mày như thế?" Thằng Báo run run: Con định bắt vợ." Thấy con mình vì gái mà suýt nữa mất mạng, chú vừ điên tiết. Chú túm lấy cổ dúi nó vào gốc cây, suýt nữa thì vả cho mấy cái. Nhưng chú vẫn còn bình tĩnh để nhận ra nó vừa ốm dậy. Lồm cồm bò dậy, thằng Váo mới từ từ kể lại đầu đuôi. Số là trong trường năm ấy, người Mông vào học không nhiều. Trong hội đồng hương Lào Cai, Hà Giang, khi ấy có em gái năm thứ nhất mới nhập trường tên là Xeo Lũ. Con bé đấy đẹp, đẹp lắm. Sự viên mãn lổ lộ dưới hàng lông mày rậm, nhưng thanh tú, cặp mắt sáng rực rỡ như hòn bắc đầu soi đường, hai con người lấp lánh như hạt vừng lúc nào cũng sáng lên, khiến cho hồn vía đám sinh viên trong trường như thể đã hóa thành tiên. Làn da trắng trẻo tự nhiên khác hẳn với những cô em người Kinh hay son phấn, cho nên trông rất nổi bật. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ mọng như chu sa, phụ họa cho đôi mắt hút hồn, mang theo một ma lực thôi miên cười bế. Thoang thoảng tỏa ra từ tấm áo sơ mi kín đáo, giản dị, là mùi hương của núi rừng Sơn Cước, nó tựa như mùi tùng mùi quế, khiến cho kẻ đối diện chìm vào cơn mê ảo. Dung nhan kiều diễm mà mê hoặc sinh ra giữa rừng, sức sống bền bỉ mãnh liệt của nơi hoang sơn dạ lĩnh như thấm vào da thịt. Cho nên thấy người mà như thế lửa, dường như linh khí của núi rừng tụ cả vào đây. Đôi chân leo núi suốt ngày, nuôi dưỡng vóc dáng khỏe khoắn mà vẫn nguyên thanh nhã. Quanh năm da rẻ phơi ra, đón gió núi, làm cho mảnh áo kín cổ không che được cái hừng hực phơi phới của bầu ngực thanh tân. Ngày ngày ngụp lặn trong dòng sữa nối, làm cho da rẻ như là ướp trong lửa. Khuyên tai, vòng cổ, vòng tay bằng bạc, hơi bạc xua đi khí độc, xua đi tà ma. Tiếng bạc lanh canh cứ gợi tình, vàng bạc mát lạnh áp ngày đêm, làm cho sức sống lại càng thêm hừng hực. Dễ hiểu vì sao biết bao nhiêu sinh viên trong trường đã mong một lần được ôm ấp tấm thân ấy. Thế nhưng Xeo Lổ chẳng để ý đến ai cả. Nàng cứ như bông lan rừng mọc treo leo trên vách đá, chỉ để ngắm nhìn chứ chẳng tài nào chạm vào được. Thời gian cũng dần dần khiến cho sự tò mò phai nhạt. Những chàng trai ở trong trường có những mối quan hệ khác mật thiết hơn. Hình ảnh cô con gái Xeo Lổ chỉ còn là dĩ vãng để cho mọi người ước ao khao khát. Thế nhưng vẫn có kẻ không nguôi hy vọng, ấy chính là Váo và Lùng A Sinh. Lùng A Sinh và Xeo Lổ là người cùng một bản, đi chung một con đường, uống chung một dòng nước. Nhà Lổ ở trên triền thì nhà Sinh ở đỉnh núi. Nhà Lổ nghèo, nhà Sinh giàu. Tổ tiên Sinh ngày xưa từng làm đến chức châu đoàn, to lắm, cứ như là ông vua của một cõi. Quyền thế nghiêng trời lệch đất. Còn Lũ thì là con của một nông dân, ngoài căn nhà ba gian tường đá thì chẳng có gì đáng giá cả. Hai người sinh ra ở hai giai cấp hoàn toàn khác biệt, thế nhưng bụng Sinh lại thầm ưng Lũ từ lâu. Chỉ có điều Lũ không đáp lại, bởi vì ngày xưa bố của Sinh đã từng đánh gần gãy chân bố của Lũ vì nhà Lũ không có tiền trả nợ. Lũ ghét những kẻ giàu có hậm hĩnh như thằng Sinh, ghét những kẻ ỷ có tiền, muốn làm gì cũng được như nhà ấy. Người Mông vẫn có câu: có số không bắn chim bồ cát, có sức không đánh kẻ đi bới của mài. Người Mông không ưa những bọn cậy quyền cậy thế, làm điều trái lương tâm. Có sức thì đi mà đánh kẻ mạnh, đi mà bắt nạt kẻ mạnh, đừng có bắt nạt thỏ con. Có tiền thì để đấy làm vốn mà nuôi nhau, chứ đừng có mà ỷ thế ức hiếp người cùng dòng cùng giống. Xeo Lổ không ưa, nhưng A Sinh vẫn cứ nhằng nhặng bám theo, giống như là con vắt xanh ở trên rừng ấy. Hắn theo Xeo Lổ từ khi còn bé tí, đến tận lúc chính quyền xã cử Xeo Lổ đi học nội trú ở dưới Thái Nguyên, Sinh cũng tìm cách để vào trường học theo. Ngày Xeo Lổ nhận điểm đại học cũng là ngày mà Sinh bước vào cổng trường ấy theo cô. Tình yêu mù quáng của ông Sinh đã biến thành cái thứ thuốc độc, khiến cho nó như điên như dại khi thấy những thằng khác quấn lấy Xeo Lổ. Nhưng nỗi lo cũng dần dần tan biến khi một năm trôi qua, Xeo Lổ không ưng ai, chỉ bám lấy những bạn nữ sống cùng cái túc. Lúc đó thằng Sinh mới vợi đi nỗi lo âu. Cho đến một ngày, thằng Sinh trông thấy Xeo Lổ đi cùng với Váo, hai người trò chuyện thân mật rồi dắt nhau vào thư viện, thì nỗi lo ấy lại một lần nữa bùng lên. Váo cũng như những chàng trai khác, từ ngày gặp Xeo Lổ, Váo đã ưng bụng yêu người con gái với vẻ đẹp núi rừng, làm cho lòng Váo say như say rượu. Không như những sinh viên khác chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt rót vào tai, Váo dùng tri thức, dùng sự hiểu biết của mình để làm Lũ siêu lòng. Cả đời Lũ chỉ mong sao mình học thật giỏi, để sau này có thể giúp người Mông trên bản thoát cảnh nghèo, cảnh khổ, cảnh tăm tối, u mê. Ước mơ ấy của Xeo Lũ lại vô tình giống với khát khao của Váo. Hai người cứ như là đôi chim vành khuyên quấn lấy nhau díu dít từ bao giờ. Và không biết rằng cái bụng của thằng Sinh đang hừng hực ngọn lửa ghen. Muốn Xeo Lũ chỉ thuộc về mình, thằng Sinh quyết định sẽ thả bùa độc cho Váo chết. Thằng Sinh biết nhà Váo trọ, nhưng ngạt nỗi ở trong nhà kín cổng cao tường, thằng Sinh không vào được. Mà có vào thì cũng chẳng biết đâu là phòng thằng Váo ở. Cuối cùng sau nhiều ngày rình rập, thằng Sinh để ý đến mấy gã sinh viên ở cùng với Váo thi thoảng có quét tước dọn dẹp. Thả xuôi thì phải thả xuôi ra đến tận biển, mà đã thả ngược thì phải ngược lên đến tận nguồn. Thằng Sinh quyết định sẽ thả lưới bắt cá, thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Nó chờ một buổi người trong nhà đi đổ rác, nó lấy túi rác về nhặt ra một đống tóc dùng làm vật dẫn cho lũ cổ trùng bùa độc. Mớ tóc ấy dĩ nhiên không chỉ có tóc của Váo, mà còn có tóc của cả hai gã sinh viên không may sống cùng. Thật ra khi xuống trường để đuổi ma trong người Váo, chú Vừa cũng phát hiện ra vật dẫn để thả độc chính là tóc. Thế nhưng có thể vì tóc của con trai chú nhiều hơn tóc của hai người cậu sinh viên sống cùng, cho nên Váo là người dính đầu tiên và dính nặng nhất. Hai người còn lại thì nhẹ hơn, mất thêm mấy ngày mới bị ảnh hưởng. Chú Vừa thở dài, không ngờ đến giờ này vẫn có kẻ vì tình mà làm những chuyện trái với luân thường như vậy. Về nhà, chú Vừa kể lại đầu đuôi cho Hố Bẩu. Ông trưởng tộc họ Giang lắc đầu thở dài. Nếu nó là thả cổ một mình mày, thì đấy là cái tội của nó với mày. Ấy là cái nghiệp giữa mày với nó, tao bỏ qua cũng được. Nhưng nó thả cổ cả ba thằng ở với nhau, cố tình đuổi cùng giết tận như thế, là nó có tội với tất cả mọi người rồi lô. Chú Vừa cũng thở dài. Thế bây giờ phải làm sao hả Hố Bẩu? Ông Hố Bẩu chẹp chẹp bờ môi, đôi mắt đau đáu buồn rười rượi, nhìn ra mảnh sân thăm thẳm. Khuôn mặt già nua của ông nhăn lại, rồi cuối cùng như đã quyết, ông trầm giọng: rắn trong hang không chọc không ra được, rắn đã chui ra thì phải đánh ngay, đánh chết, đánh dập đầu. Chú Vừa và thằng Váo ngồi cầy lửa, không ai nói gì cả. Họ biết chuyện đã được quyết định, hai người họ Giàng là chỉ có tội với họ Giàng. Thế nhưng hại mọi người thì có tội với cả dân cả nước. Cái bụng đã ác như thế thì không giữ được, phải triệt đi thôi. Mà nhất là lúc này đây, chú Vừa mới chỉ lấy được quả độc trong người của thằng Báo, còn cái nhân là thằng Sinh, nó vẫn giữ, vẫn còn. Lại một buổi nữa lễ nữa được tổ chức. Lần này chỉ có đàn ông mới được phép tham gia. Ông Hố Bẩu Giàng Á Lũ kê ở trong gian nhà chính là một cái ghế dài, đặt một bát thóc làm chỗ cắm hương. Ông dâng lên ba nén rượu để cúng thần, hai con gà trống để trong hai cái lũ cói ở góc nhà. Cái lúc lắc buộc vải đỏ, thỉnh thoảng lại kêu lên lọc cọc như tiếng gọi ma rừng ma núi về. Gian nhà chật như củi bó, lố nhố hàng chục cái đầu đang đưa mắt chòng chọc nhìn vào lưng ông thầy cúng. Tiếng cúng của ông réo rắt như khắc vào đêm, hòa với tiếng gió của đại ngàn u u rít qua khe trên mái, như là anh linh từ nơi u minh sống lại. Ông Lù cầm cái dùi gõ vào chiêng, cứ mỗi một lần như thế là một lần xung quanh tiếng người đàn ông họ Giàng cùng đồng thanh đọc lên một lượt. Đến ba lần thì bất thình lình cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở bung. Gió núi hun hút thổi vào bên trong, cái cọc tre buộc vải bay lên phần phật như là giải máu xé nát cả bóng đêm. Ba chục cái đầu lại cùng một nhịp khấu xuống đất, sáu chục cánh tay vô thức vỗ lên cao. Ở ngoài chuồng mấy chục con gà, 12 con lợn ngếch nanh, dương mỏ chờ thần chết. Tiếng vỗ tay, tiếng hùa gọi ma hòa cùng với tiếng gió, tiếng rừng như là tiếng tử thần, làm cho lũ gà lũ lợn cuống cuồng kinh hãi rít lên. Giữa âm phong cuồn cuộn, giữa tiếng giống cầu sinh của đám vật tế, trong hơi giấy gió để trên mâm, tất cả được lùa hết vào trong ngọn lửa. Khói mù mịt tỏa ra, mấy chục con người như cùng rơi vào một chốn hỗn mang thiên địa. Sáng rực lên trong ánh đuốc bập bùng là những con mắt đã đỏ ngầu vì khói, những khuôn mặt rám nắng hoặc tái dại đi, hằn học hợp sức đuổi ma. Tiếng hùa trầm đục ngân dài hòa cùng với cái tù và quấn đi khắp nơi, làm cho chim thú ở trong rừng kinh hãi. Mấy chục người đàn ông họ Giàng đến dự lễ hôm nay có hoàn cảnh khác nhau, lý do khác nhau, nhưng lúc này tất cả đều chung một bụng, nhất định là phải đuổi bằng được con ma đã hãm hại con cháu nhà mình. Trong khói hương nghi ngút, tiếng trống trầm hùng, tiếng chiêng huyền bí, tiếng khèn lành lót như là tiếng thúc quân. Dưới sự điều khiển của Hố Bầu, bốn người đàn ông mặc trang phục nghi lễ tiến lên, nâng lên hai cái lù cờ, trong ấy nhốt hai con gà trống, đem đến trước ban thờ. Hai cái lù cờ đặt xuống đất, hai con gà trống ngóc đầu ngước nhìn ra, người họ Giàng bất giác nín thở, nhìn cái chĩa ninh làm thép thiêng nhọn hoắt chuẩn bị cắt cổ hai con gà. Thế nhưng bất thình lình một con gà nhảy bật ra ngoài cái lù cờ, sợi dây trói cánh trói cẳng đứt tung. Ở phía bên kia con gà còn lại cũng đang dựng cái mào đỏ tía kêu quang quác. Hai con gà trợn mắt nhìn nhau, rồi cứ thế chúng nó tung cựa đá mổ mỏ mổ mắt. Chỉ một loáng, hai con gà đã tưa máu ròng ròng. Cả gian thờ thinh lặng, chỉ còn tiếng gà quang quác đá nhau. Mấy chục cặp mắt đều đờ cả ra nhìn hai con vật. Trong không gian yên tĩnh đến rùng mình, cả đám người tựa như đã hóa đá. Hai con giả gà đang mổ nhau hăng, đám người họ Giàng cũng đang căng mắt nhìn, thì tự nhiên một con gà khựng lại, con còn lại cũng khựng theo. Chúng nó nhìn nhau, rồi nhất loạt nhìn lại đám người ở trong gian nhà tối. Thình lình hai con mỏ trào máu, máu đen xì xì chảy thành dòng, rồi nhỏ tong tong xuống nền nhà. Mấy chục con người đều tái mặt. Chưa ai kịp phản ứng gì thì hai con gà cùng lăn ra, giãy đành đạch mấy cái rồi thẳng cẳng chết tươi. Có tiếng ai đó trong bóng tối khẽ chép miệng: thế này là trời không cho người Mông hại nhau rồi. Lại có tiếng gạt đi: đừng có vớ vẩn, người Mông có thù thì phải báo, có ơn thì phải đền. Lại có một tiếng nữa: rắn ở trong hang không chọc không ra, rắn đã chui ra thì phải đánh, đánh ngay, đánh chết, đánh dập đầu. Giọng khuyên răn ban nãy từ từ chậm lại trước những người đang bị oán thù che mắt, không dễ gì để cất tiếng bảo ban. Nhưng hiện tượng kỳ dị hai con gà để mang đi cúng bỗng quay lại mổ chết cả hai thì thật kỳ lạ. Đối với người Mông, con gà được coi là cầu nối giữa thế giới con người với thế giới thần linh, là con vật chỉ đường dẫn lối cho người Mông tất cả mọi sự, có mặt ở trong các nghi lễ suốt đời. Ngay từ khi lọt lòng, gia đình đã luộc gà cúng tổ. Đứa trẻ được 3 ngày thì bất kể là con trai hay con gái, trong nhà đều phải có một đôi gà trống gà mái để làm lễ đặt tên, để cho thầy mo gọi hồn đứa trẻ và cảm ơn ma cửa ma nhà. Ngày cưới cũng phải có gà để báo tổ, để xem số đôi trẻ ra sao. Lễ Tết tang ma thì càng không thể thiếu gà. Trong ngày Tết, cúng ma làng dù cho có mổ lợn, mổ bò thì cũng phải có con gà luộc. Vào ngày đầu năm mới, người Mông mổ gà cúng thần linh, cúng tổ tiên, lấy lông gà buộc thành rúm, rồi nhúng vào tiết gà, dán lên trên ban thờ. Mỗi một năm vào dịp Tết, lông gà trên ban thờ lại được thay một lần. con gà là kẻ dẫn lối, đưa đường, dắt hồn người chết về với tiên tổ. Vì thế, khi cúng ma người mới mất, thầy cúng sẽ đặt con gà trống vào tay người chết, với hàm ý là con gà sẽ dẫn người ấy sang thế giới bên kia. Nhìn hai con gà nằm thẳng cẳng rũ cánh ở trước ban thờ linh thiêng, Hố Bẩu giơ tay. Tiếng tranh luận cũng dừng lại, khuôn mặt đăm chiêu. Hố Bẩu họ Ràng tiến đến chỗ hai con vật, rồi quay quay cái ghế băng, nhặt lấy hai mảnh sừng dê, hít một hơi rồi tung lên. Mấy chục cặp mắt căng ra, dõi theo mảnh sừng bay lên cao rồi rơi xuống. Tiếng lục cục cất lên. Người họ Ràng lại một lần nữa đứng tim, Hố Bẩu Ràng A Lù đứng tim. Trên nền nhà, mảnh sừng cái xuôi, cái ngược, cái sấp, cái ngửa. Tiếng hô sách độc đòi kéo sang Hà Giang để hỏi tội họ Lùng im bặt, chỉ còn lại những tiếng thở phào, những cái lắc đầu sau cơn hoảng sợ. Ông Lù nhìn mảnh sừng dê rồi chậm rãi. Trời không muốn người Mông đánh nhau, người Mông đánh nhau rồi cũng lại giống như hai con gà. Trời bảo người Mông phải thương yêu, phải bênh vực nhau lô. Thế nhưng thằng cháu họ Lùng hại thằng cháu họ Ràng. Ông Lù chớp mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ông nhỏ nhẹ trả lời. Nhưng thằng cháu họ Ràng chưa chết. Nhưng mà sao? Mày muốn hộp máu chết như hai con gà hả? Tiếng người im bặt, rồi Hố Bẩu thở dài. Giọng ông lúc này đã nhẹ nhõm. Ngày mai tao cùng với bố con nhà vừa sang bên Hà Giang tìm người họ Lùng nói chuyện. Người Mông dù khác họ nhưng là thờ cùng một trời, cùng một đất, cùng kể cho con cháu nghe chuyện dệt trời dệt đất như nhau thì không được hại nhau. Biết sai thì phải bảo ban nhau chứ. Tao tin là Hố Bẩu nhà họ Lùng cũng nghĩ như tao lô. Câu nói của ông Hố Bẩu họ Ràng như xoa dịu những cái đầu nóng, thổi tắt đi những ngọn lửa đang giận dữ. Những người đàn ông trong nhà cùng gật gù, bởi vì ông già nói đúng. Người cùng dòng cùng giống, dù khác họ nhưng vẫn là người Mông, vẫn cùng uống rượu ngô, cùng ăn thắng cố. Ngồi thêm một lúc, nghe ông trưởng tộc căn dặn thêm mấy lời, đám đàn ông lục tục ra về. Váo vào chú vừa có ý muốn dọn dẹp đồ cúng, nhưng ông Lù lắc đầu bảo bố con cứ về nghỉ ngơi, để sáng ngày hôm sau sẽ sắp sửa đi Hà Giang tìm người họ Lùng nói chuyện. Thế nhưng ý định đó của Hố Bẩu không thành sự thật, bởi vì từ lúc trời còn mờ sương, đã có tiếng ô tô lịch kịch lên con dốc, có tiếng người hú gọi họ Ràng. Đàn ông họ Ràng dậy trước, đàn bà trẻ con họ Ràng dậy sau. Người ta thấy ở trên triển dốc dẫn lên bản, có một đoàn người khệ nệ mang lợn gà trâu tìm đến hỏi nhà Hố Bẩu. Một lúc sau dân bản mới hiểu, đám người sáng sớm tinh mơ đến đây là người họ Lùng. Họ chủ động tìm đến đây là để tạ lỗi với người họ Ràng và xin lỗi váo vì đã để con cháu mình gây họa. Hố Bẩu họ Lùng buồn bã trải lòng với Hố Bẩu họ Ràng là bố của thằng Sinh, ngậm ngùi xin lỗi bố của thằng Váo. Người ta bảo con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Thằng Lùng học mót được mấy trò quỷ rồi dùng bùa độc hại người, nhưng bản thân nó không khống chế được cái thứ sức mạnh tà ma. Người bị thả bùa độc sống chết sao thì chưa rõ, nhưng chính thằng Sinh cũng đổ bệnh sầu cả bọt mép, chết dở sống dở bởi vì độc quật ngược. Người ta bảo là ác giả thì ác báo. Hố Bẩu họ Lùng thấy con cháu làm việc thất đức thì giận lắm, nhưng ông không thể nào thấy chết mà không cứu. Ông tìm cách giải độc cho thằng Sinh, rồi lặn lội tìm sang tận Lào Cai trước để tạ tội với họ Ràng, sau cũng là để đền bù thiệt hại do con cháu họ gây ra. Vậy là hai họ cùng hợp sức triệt cái gốc của bùa độc, rồi cùng làm một buổi ăn thề để giữ mối quan hệ tốt đẹp. Nhất định không được báo thù, không được tìm cách hại nhau. Thôi thì cái kết cục như vậy kể ra nó cũng viên mãn. Sau này thằng Váo kể cho tôi biết rằng, hóa ra chính Hố Bẩu nhà nó đã cố tình khiến cho hai con gà lăn quay ra chết. Trước buổi cúng, ông đã để cho hai con vật uống thuốc độc pha với rượu ngô, rồi cạo cho sợi dây buộc chân chúng nó mòn đi. Hai con gà say tiết giật tung dây lao vào đá nhau một chập thì chết. Hố Bẩu biết rằng nghe tin con cháu trong họ bị người ta hãm hại thì chắc chắn là người nhà họ nổi giận mà muốn đi báo thù. Là người đã sống qua biết bao thời kỳ, biết bao chế độ, Hố Bẩu hiểu rằng là oan oan tương báo chẳng hay ho gì. Cái việc kéo đàn kéo lũ sang đất nhà họ mà chém mà giết nhau cũng sẽ đem lại hậu quả thôi, chứ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Thế nên ông mới cố tình mời tất cả đàn ông họ Giàng về nhà mình làm lễ. Trong buổi lễ, chính ông làm cho đôi gà lăn ra chết, làm cho hai mảnh sừng sấp ngửa, ý rằng là trời đã không nghe. Tôi nghe đến câu chuyện như vậy mà thầm thán phục ông cụ họ Giàng biết cách lấy lòng người. Nhưng cũng từ sau vụ ấy, tôi với thằng Váo đã thân lại càng thân. Nó cũng kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện kỳ quái ở vùng biên viễn. Mà nếu như sau này tôi có dịp, tôi sẽ viết ra để hầu bạn đọc. Gió núi vẫn cứ thổi lồng lồng trên dẻo cao ấy. Mùa đông năm nay lạnh lắm. Ông Hố Bẩu họ Giàng ngồi bên bếp lửa, đôi mắt của ông cứ lim dim. Tuy nhiên ánh mắt của ông thì vẫn sáng quắc. Ông nhìn ra ngoài núi rừng xa xa. Nơi ấy ánh điện cũng đã được người Kinh kéo lên đến tận đây. Ánh sáng đã chiếu rọi lên thôn bản. Giọng của ông trầm trầm nói với vợ bố thằng Báo: nay mai học xong, nó sẽ về cùng với người Kinh, người Giao, người Tây, người Lùng ở dưới, sẽ xây dựng núi rừng này. Cùng với người Mông sẽ bảo vệ biên cương này, bảo vệ đất nước này. Nhớ chưa? Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là chúng ta đã thấy một cái kết viên mãn và một cái bài học. Người ta vẫn thường nói thì người già thì khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Quả thực là người già người ta luôn có những cái suy nghĩ nó hơn hẳn. Đó là nhờ cái sự trải nghiệm, nhờ những cái biết bao nhiêu năm tháng đã trải qua trong đời của họ, để cho họ có những cái suy nghĩ nó thấu đáo hơn rất là nhiều. Và cái hành động, cái tính toán của hai ông Hố Bẩu, của hai họ, đã chứng minh cái điều đó. Dù là người Kinh hay là người dân tộc thiểu số thì họ cũng như vậy. Và vì là có những cái trải nghiệm như vậy, thế cho nên là dù là người Kinh hay là người đồng bào thiểu số thì họ vẫn luôn luôn muốn là con cháu của mình sẽ có một cái tương lai tốt hơn, tươi sáng hơn. Cho nên là cái bài học mà ông Hố Bẩu đem lại nó thật sự rất là sâu sắc. Nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện giải bùa độc cổ trùng, mà nó còn là một cái bài học nhân sinh rất là đáng quý. Và chúng ta xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lê Tuấn Vũ trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.